Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 736, cường hãn dung binh luyện thể. Đây là ta nắm giữ quy tắc năng lực binh chi quy tắc diễn sinh năng lực dung binh luyện thể. Nếu như ngươi có thể đánh bại kế tiếp ta, một trận chiến này liền coi như ngươi thắng. Louis Souzer sắc mặt trịnh trọng nói. Bị bức phải sử dụng sau cùng thủ đoạn, hơn nữa còn không nhất định liền có thể thắng. Đây là trưởng thành đến nay Sở Tòng chưa gặp được, bất quá đối thủ như vậy cũng chính là hắn hy vọng. Binh chi quy tắc, dung binh luyện thể, nhìn qua trên người xuất hiện quỷ dị huyết sắc đường vân. Khí tức rõ ràng tăng vọt Louis Souzer, rush trên mặt ngưng trọng càng thêm hơn mấy phần. Trước đó hắn chưa từng nghe nói lại hoặc là tại sách thượng thấy qua binh chi quy tắc. Đối với binh chi quy tắc diễn sinh ra dung binh luyện thể tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hiểu. Rõ, bạch, lý do an toàn tiên hạ thủ vi cường. Hắn một kiếm vung chạm, một mặt to lớn hào quang màu tím mang theo làm chung quanh yên lặng quỷ dị lực lượng. Tựa như một thanh to lớn màu tím binh khí. Hướng Louis Souzer đánh tới, quanh Louis Souzer trên nắm tay ngưng tụ ra huyết sắc ngọn lửa. Đấm ra một quyền, lập tức liền có một đạo thô to uyển như sơn nhạc huyết sắc cột lửa đón lấy hào quang màu tím. Cùng hào quang màu tím đụng vào nhau, răng rắc một tiếng vang lanh lảnh. Hào quang màu tím không chịu nổi gánh nặng, tại huyết sắc cột lửa uy lực dưới âm vang nổ nát vụn. Mà huyết sắc cột lửa thì là mang theo kinh khủng dư thế. Hướng về Gray đánh tới. Uy lực khủng bố. Dù là đánh nát hào quang màu tím vẫn như cũ có uy lực cực kỳ khủng bố. Không gian nổi lên gợn sóng. Tựa như một tấm vải vóc bị mãnh liệt lay động. Tại Gray trong mắt liền tựa như là có một viên huyết sắc mặt trời chính hướng hắn đánh tới. Còn chưa tới gần liền có kinh khủng nóng rực truyền đến. Cho dù là có được hỏa hệ năng lực đối nóng có được cực mạnh kháng tính hắn, cũng là không khỏi toàn thân xuất mồ hôi. Bất quá mồ hôi tại xuất hiện trong nháy mắt cũng đã bị nóng rực bốc hơi. Toàn thân bị nóng đỏ, hắn liền tựa như là bị đun sôi tôm bự. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, siêu. Nguy cơ cảm giác làm Gray lông tơ đứng đấy. Thời gian quy tắc năng lực gia tốc bị thôi động đến lớn nhất bội số. Toàn thân bao phủ hào quang màu tím Gray nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né. Phốc, tầng mây bị xuyên thủng xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Ngọn lửa màu đỏ ngòm trụ hướng phía trước lan tràn. Không biết lan tràn đến bao nhiêu dặm bên ngoài mới cuối cùng tán loạn biến mất. Bằng vào thời gian quy tắc năng lực cực hạn gia tốc, Gray miễn cưỡng tránh thoát huyết sắc cột lửa. Này uy lực, Gray sắc mặt biến đến cực độ ngưng trọng. Đạo này huyết sắc cột lửa uy lực mặc dù còn không cách nào cùng hủy diệt cấp độ thứ 6 có thể so với, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến hủy diệt cấp độ thứ 5. Nếu là bị tập bên trong, cho dù là có được hợp kim hóa năng lực hắn cũng chắc chắn bị thương nặng, thậm chí tại chỗ tử vong. Uy lực như vậy làm tâm hắn hoảng sợ. Đơn thuần chiến lực mạnh nhất hắn đã thua. Cho dù là hắn hiện tại đủ khả năng vận dụng mạnh nhất năng lực thời gian quy tắc năng lực, uy lực thượng cũng muốn trọn vẹn kém một cái cấp độ. Muốn có thể so với, trừ phi hắn có thể khai quật ra không gian năng lực diễn sinh tính công kích năng lực, lại hoặc là khai quật ra thời không năng lực diễn sinh tính công kích năng lực. Cũng may, chiến đấu so đấu không hề chỉ là lực phá hoại, đồng dạng còn bao gồm phòng ngự, tốc độ, kỹ xảo chiến đấu rất nhiều phương diện. Quanh lại một đường huyết sắc cột lửa vọt tới Gray. Thời gian quy tắc năng lực gia tốc bị thôi động đến cực hạn. Gray lần nữa tránh né. Oanh, oanh, oanh. Louis Souzer song quyền liên tiếp oanh ra. Một đạo lại một đạo thô to uyển như sơn nhạc huyết sắc cột lửa tập kích hướng Gray. Gray một lần lại một lần mà sa vào nguy cơ bên trong. Sau đó lại bằng vào thời gian quy tắc năng lực gia tốc chật vật tránh né. Ngay tại lúc này, lại một lần nữa tránh thoát đánh tới huyết sắc cột lửa. Gray trong mắt đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng sắc bén. Bao phủ hào quang màu tím thân ảnh, nhanh chóng bắn Louis Soldier mà đi. Đối mặt với từng đạo đánh tới huyết sắc cột lửa, Gray tựa hồ đã chỉ có sức tự vệ mà không có lực phản kích. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn tại tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Theo lần lượt tránh né, hắn cách Louis Soldier khoảng cách đang từ từ rút ngắn. Mà vừa rồi khoảng cách, liền hắn có nắm chắc tại Louis Soldier xuất thủ lần nữa trước đó. Tới gần Louis Soldier khoảng cách, siêu như đoán trước đến. Tại Louis Soldier kịp phản ứng trước đó, hắn đã tới gần Louis Soldier. Quấn quanh lấy tử quang kiếm, hung ác bổ về phía Louis Soldier phần bụng còn chưa có khỏi hẳn vết thương. Bành không có ngoài ý muốn, Gray một kiếm chém vào tại Louis Soldier phần bụng. Tại Gray một kiếm này phía dưới, Louis Soldier thân thể tựa như đạn pháo bay ngược, liên tiếp va sụp hơn 10 ngọn núi sau mới cuối cùng ngừng lại. Mặc dù lực phá hoại không bằng Louis Soldier, nhưng lại có Louis Soldier kém xa có thể so với tốc độ. Bằng vào loại tốc độ này, hắn quả nhiên lại một lần nữa đả thương Louis Soldier. Oanh đất đá tung tóe, đem Louis Soldier vùi lấp núi đá. Có chút nặng đến 100 tấn ngàn tấn, nhưng vẫn tại Louis Soldier một quyền dưới vẩy ra mà lên. Ngã bay ra ngoài, Louis Soldier thân ảnh lộ ra. Trên người lấy hủy diệt cấp huyết thú thuộc gia chế thành chiến trang đã tàn tạ không chịu nổi. Phần bụng vị trí, một vết thương có thể thấy rõ ràng. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là miệng vết thương cũng không có chảy máu. Không chỉ có như thế, vết thương cũng không tính quá sâu. Căn bản nhìn không ra lại một lần nữa bị thương dấu hiệu. Cũng không phải là chữa trị năng lực quá mạnh. Trong chớp mắt cũng đã ngăn trở chảy máu cũng làm vết thương chữa trị. Mà là Gray vừa rồi một kiếm này, căn bản là không có thể tại Louis Soldier trên người tăng thêm bất luận cái gì vết thương. Không có, bị thương, Gray sắc mặt kinh ngạc, hắn uy lực mạnh nhất một kích, thế mà liền làm Louis Soldier bị thương đều không thể đủ làm được. Đây là một cái chấn kinh kết quả. Một cái làm hắn có một ít mộng kết quả, cho tới nay đều là hắn bằng vào cường hãn phòng ngự làm đối thủ khổ không thể tả. Mà bây giờ bị đối thủ cường hãn phòng ngự làm hại khổ không thể tả. Thế mà đổi lại hắn, Louis thắng, quan chiến 4 vị ST Soldier tộc tử đệ bên trong. Một người trong đó hưng phấn nói, kia là tự nhiên, tự Louis vận dụng dung binh luyện thể sau. Hắn cũng đã không có phần thắng. Một vị khác, ST Soldier tộc tử đệ đương nhiên nói. Nói cũng đúng, còn lại 2 vị ST Soldier tộc tử đệ gật đầu. Hiển nhiên rất tán đồng vị này ST Soldier tộc tử đệ. Làm ST Soldier tộc tử đệ, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng dung binh luyện thể là như thế nào một loại năng lực. Đó là một loại từ binh chi quy tắc diễn sinh ra đem cường đại binh khí dung nhập thể nội. Thu hoạch được cường đại chiến lực năng lực. Vận dụng loại năng lực này người đem có được cực kỳ cường đại chiến lực. Sở dung nhập ma lực các loại vũ khí cấp càng cao. Có chiến lực liền sẽ càng mạnh. Trên lý luận nếu là dung nhập quy tắc cấp ma lực vũ khí. Thậm chí có thể phát huy ra quy tắc cấp chiến lực. Dung nhập một thanh cường đại truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí Louis Soldier. Đủ khả năng phát huy ra lực phá hoại có thể tưởng tượng. Mà này còn không phải loại năng lực này cường đại nhất địa phương. Loại năng lực này cường đại nhất địa phương chính là dung binh luyện thể già. Sẽ có được có thể so với ma lực vũ khí cường hãn phòng ngự. Louis Soldier dung nhập chính là một thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Tự nhiên cũng sẽ có được truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí phòng ngự. truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí phòng ngự. Cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng rất khó có thể đánh vỡ. Huống chi là Louis Souzer đối thủ. Có thể nói tại Louis Souzer vận dụng dung binh luyện thể năng lực sau, cũng đã đứng ở thế bất bại. Siêu, mặc dù chấn kinh, nhưng Gray cũng không có cứ như thế mà buông tha cơ hội tập kích. Trong chớp mắt xuất hiện ở vừa xông ra Louis Souzer bên cạnh. Trên thân kiếm quấn quanh hào quang màu tím, một kiếm gọt hướng Louis Souzer phần bụng vết thương. Đem Louis Souzer nhập vào mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một cái to lớn cái hố. Lại cũng không có như vậy dừng lại. Tại thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới, hắn vụt xuất hiện tại cái hố ở trong Louis Souzer bên cạnh. Một kiếm lại một kiếm chạm tại Louis Souzer miệng vết thương ở bụng bên trên. Oanh, oanh, oanh, đất đá tung tóe, bay xa nhất thậm chí vẩy ra đến trọn vẹn hơn 10 dặm ngoài. Lấy Louis Souzer làm trung tâm, chung quanh xuất hiện một cái lan tràn chừng vài dặm to lớn cái hố. Louis Souzer nửa người trên tàn tạ không chịu nổi, quần áo đã hoàn toàn bị thổi bay. Phần bụng vị trí không có máu tươi chảy ra, cũng không có mới vết thương xuất hiện, thậm chí nguyên lai vết thương ít đi một chút. Có được tự lành năng lực, thương thế trên người hắn ngay tại khôi phục nhanh chóng ở trong. Đối mặt Gray luân phiên công kích, Louis Souzer không có tăng thêm bất luận cái gì vết thương. Không dùng, dung binh luyện thể sau, bây giờ phòng ngự của ta có thể so với truyền thừa vũ khí. Nếu không có càng mạnh thủ đoạn công kích, người tất thua không thể nghi ngờ. Louis Souzer hơi lắc đầu nói, trên mặt của hắn không có trào phúng, có thể làm cho hắn vận dụng dung binh luyện thể cuối cùng này thủ đoạn đối phương. Thực lực đã sớm nhận được hắn thừa nhận, tự nhiên là không có khả năng trào phúng. Dung binh luyện thể sau phòng ngự có thể so với truyền thừa vũ khí. Quả nhiên không hổ là quy tắc năng lực, không có một loại là đơn giản. Dừng lại công kích, Gray thở dài một hơi. Quy tắc năng lực, áp đảo đồng dạng năng lực cùng hỗn hợp năng lực bên trên năng lực. Mỗi một loại đều có thể xưng nghịch thiên. Thời gian quy tắc năng lực là như thế. Không gian quy tắc năng lực là như thế. Bình chi quy tắc năng lực đồng dạng là như thế. Phiền toái, xem ra không thể không vận dụng không gian quy tắc năng lực. Bình chi quy tắc năng lực 10 phần nghịch thiên. Điểm này Gray là thừa nhận, nhưng thời gian quy tắc năng lực đồng dạng là 10 phần nghịch thiên năng lực. Gray thậm chí nghĩ đến như thế nào thông qua thời gian quy tắc năng lực phá giải đối phương dung binh luyện thể, nhưng hắn không thể làm như vậy. Thời gian quy tắc năng lực có được không nhìn phòng ngự đặc tính. Nhưng phàm là tiếp xúc sinh vật cùng vật thể, cho dù là có được mạnh hơn phòng ngự, cũng sẽ tại thời gian quy tắc thời gian điệp ra dưới trở nên mục nát. Cuối cùng tán loạn tử vong cùng hủy diệt. Nếu dùng loại phương pháp này, tránh không được muốn tước đoạt đối phương tuổi thọ, làm cho đối phương bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Này thế tất sẽ cùng một cái thánh cấp thế lực kết thù. Là cần tận lực phòng ngừa. Hơn nữa đối phương đối với hắn không có sát tâm, hắn cũng không có khả năng động sát tâm giết đối phương. Lạn người tốt cũng tốt, cổ hủ cũng được. Đây là Gray nguyên tắc tính vấn đề. Không thể giết đối phương, lại muốn chiến thắng, như vậy cũng chỉ có thể đủ vận dụng không gian quy tắc năng lực. Nguyên bản hắn là muốn nhìn có thể hay không chỉ dựa vào thời gian quy tắc năng lực liền đánh bại đối phương, nghiệm chứng một chút thời gian quy tắc năng lực tại đối mặt cái khác quy tắc năng lực thời điểm. Phải chăng có thể chống lại? Bây giờ xem ra là không làm được. Cũng chỉ có vận dụng không gian quy tắc năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.